Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 642 Champion League về ngươi. Còn lại ta muốn, ngày 29 tháng 4 muộn, sân Old Trafford, đường đến từ nước Đức trọng tài chính Herbert Pháp Đức người thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Lúc sân Old Trafford nghênh đón một trận như núi kêu biển gầm chiều dâng. MU fan hâm mộ bóng đá đều tại tranh nhau chúc mừng. Cứ việc, tại điểm số bên trên, bọn hắn cũng không có thắng. Ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này thời gian 120 phút đồng hồ, điểm số như trước vẫn là không so với không. Đúng vậy, trận đấu này đánh tới thêm lúc, nhưng như trước vẫn là không cách nào phân ra thắng bại. Đây là Champions League bán kết hiệp 2 tranh tài, MU sân nhà nghênh chiến Liverpool, song phương thủ hiệp tranh tài phát sinh ở một tuần trước. Tại sân Anfield tiến hành, kết quả sau cùng là không so với không. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Ferguson đội bóng gặp phải to lớn chỉ trích, bởi vì MU tại sân khách khai thác từ thủ phản kích chiến thuật. Cơ hồ đem trên sân bóng tất cả cầu thủ đều kéo về tới bản phương nửa tràng bên trong từ thủ. Tối cuối cùng thành công đông lại Liverpool tiến công. Sau trận đấu, Liverpool Leesos châm chọc MU, cho rằng Ferguson đội bóng khai thác 901, thậm chí là 1000 trận hình. Thành công từ sân khách lấy được một trận thế hòa. Liverpool toàn trường công ra 21 chân sút gôn. Kết quả vẫn không thể nào công phá MU cầu môn. Vì đích cùng Ferdinand tạo thành song trung vệ, lại thêm phía sau bọn họ Van der Sar, đều để MU phòng thủ trở nên vững như thành đồng. Có thể nói là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá năng lực phòng ngự mạnh nhất đội bóng. Đối mặt như lang như hổ Liverpool, Ferguson sân khách thủ hòa là có thể lý giải. Dù sao, tại sân Anfield, mạnh như Barcelona đều muốn thua số 0-5. Ai không sợ, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là trở lại sân nhà về sau, MU như trước vẫn là khai thác nghiêm phòng tử thủ chiến thuật. Ngoại trừ Cristiano Ronaldo, tất cả những người khác đều toàn tuyến lui giữ. MU cả trận đấu chỉ có ít càng thêm ít 5 chân sút gôn. Một lần bắn chính, 3 lần bắn chạch, còn có một lần bị phong chắn. Khống chế bóng suất chỉ có 37% điểm 6. So hiệp 1 nhiều 2%, mà cả trận đấu, bóng đá có 57% điểm 5 thời gian. Là tại MU nửa tràng bên trong tiến hành, trái lại Liverpool. Toàn trường sút gôn 19 lần, nhưng chân chính có uy hiếp sút gôn chỉ có 5 lần. Bị phong chặn lại 10 lần, mà trong đó hơn nửa hiệp cùng nửa tràng sau đều mỗi có một lần tranh luận. Hơn nửa hiệp là một cái penalty, lúc ấy Dương Dương dẫn bóng xông vào đến vùng cấm địa bên trong. Nhưng lại bị MU kéo sau giữa trận Carrick từ phía sau phạm lỗi. Thông qua pha quay chậm chiếu lại, phạm lỗi hẳn là tại vùng cấm địa tuyến trong vòng. Đây cũng là cái penalty, nhưng trọng tài chính Herbert Pháp Đức người cho thẻ vàng cùng đá phạt. Nửa tràng sau còn có một lần, Dương Dương tạo thành đơn đao phá khung thành, nhưng trọng tài biên nâng cờ ra hiệu việt vị, thổi rớt cái này dẫn bóng. Nhưng thông qua pha quay chậm chiếu lại biểu hiện, đây là một lần phi thường xinh đẹp phản việt vị. Hai lần trốn qua một kiếp, MU tối cuối cùng thành công đem không so với không điểm số thủ đến 120 phút đồng hồ về sau. Song phương hai hiệp tranh tài, tổng cộng đá 210 phút, đúng là một cái cầu cũng không vào. Tranh tài ngạnh sinh sinh bị lôi vào penalty đại chiến, cùng Liverpool cùng MU thảm liệt so sánh. Một trận khác bán kết quyết đấu cũng đồng dạng thảm liệt. Arsenal sân nhà 1 so với 1 chiến bình Chelsea, nhưng ở hiệp 2 trong trận đấu, lại tại thêm lúc thi đấu trung nhị so 3 bại bởi The Blue. Cuối cùng dừng bước tại bán kết, vô duyên sau cùng Champions League trận chung kết. Rằng chi này Chelsea thật là vận khí tuyệt hảo, một đường lấy gần như cử đi rút thăm vận khí tiến vào bán kết. Mà đối thủ là Arsenal, vận khí cũng là không sai. Premiership nội chiến lẫn nhau hiểu rõ, có thể coi là như thế. Tại 3 vòng đấu loại 3 khách trong tràng, Chelsea là 2 hòa 1 thua, mà lại phải biết, ngoại trừ Arsenal bên ngoài, mặt khác hai cái đối thủ là Olympiacos cùng Fenerbahce. Tuy nói Gran dẫn đầu Liverpool lấy được Champions League thành tích bên trên đột phá, nhưng từ hắn đoạn đường này tới bài binh bố trận nhìn, hắn năm nay mùa hạ là không thể nào lưu đội, bởi vì hắn chấp giáo năng lực thật rất tồi tệ, nhiều lần phạm phải nghiêm trọng sai lầm. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải là đối thủ quá yếu, Ruth căn bản không có khả năng dẫn đội tiến vào tứ cường. Nhưng tại trên sân bóng, có đôi khi vận khí so cái gì đều trọng yếu. Thật giống như bản mùa giải Liverpool, tiểu tổ thi đấu tương đối tốt một chút. Từ đấu vòng loại bắt đầu, Inter Milan, Barcelona, MU, một đường cùng chết châu Âu đỉnh tiêm cường đội, gập ghềnh đi tới bán kết, lại ngạnh sinh sinh bị MU lôi vào penalty đại chiến. Penalty quyết chiến, đây là trên sân bóng lớn nhất lo lắng, cũng là tàn khốc nhất, đồng thời càng là tối tràn ngập hí kịch tính chất một vòng. Căn cứ FIFA chính thức cho ra số liệu biểu hiện, penalty tỷ lệ chính xác là 79%, nhưng trên thực tế, tỷ lệ chính xác không có nửa điểm tác dụng. Bất kỳ người nào đứng ở phạt bóng đốt, đối mặt với cầu môn, lo lắng vĩnh viễn là kia 21%, bởi vì đó mới là thủ thắng mấu chốt. Trước nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Hoddle đã từng nói, dù cho đá lên 1.000 lần, 1.000.000 lần, mấu chốt đại chiến bên trong penalty kỹ năng vẫn là không luyện được. Bởi vì trong hiện thực áp lực là không cách nào bị trở lại như cũ. Có nghiên cứu cơ cấu cho thấy, penalty quyết thắng mấu chốt không ở chỗ penalty kỹ năng, 80% đến 90% là dựa vào tâm lý nhân tố, mà 10% đến 20% là dựa vào sinh lý nhân tố. Cùng penalty kỹ năng không có chút quan hệ nào. Có người nói, penalty là hoàn mỹ nhất kháng ép năng lực khảo thí. Tại hiện thực penalty đại chiến bên trong, rất nhiều cầu thủ là phi thường kháng cự cái thứ nhất chủ đá phạt đền. Áp lực quá lớn, cái thứ nhất cùng cái thứ năm. Đây là tuyệt đại đa số cầu thủ đều trăm phương ngàn kế muốn tránh đi. Nhưng một số thời khắc có ít người, chính là hẳn là muốn việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Dương Dương chủ động xin đi, lựa chọn cái thứ nhất chủ phạt, đội trưởng Zera cái cuối cùng. MU cái thứ nhất chủ phạt cầu thủ là Argentina dã thú Tevez. Tâm lý của hắn tố chất vẫn luôn là tương đương quá cứng, cho nên bị Ferguson ủy thác trách nhiệm, cái thứ nhất đứng ra đá phạt đền. Mà Tevez cũng không có cô phụ Ferguson tín nhiệm, tỉnh táo phạt vào penalty. Lần này, tất cả áp lực đều tại Liverpool bên này. Dương Dương là Liverpool trong đội cái thứ nhất chủ đá phạt đền cầu thủ. Chống đỡ tất cả áp lực, khi hắn đứng tại penalty điểm, đối mặt với Van der Sar lúc, trong lòng đang yên lặng tính toán. Quá khứ mấy lần đá phạt đền, hắn đều là đẩy thẳng trung lộ. Mà lần này, cầu tiến á, Dương Dương phi thường gọn gàng, trực tiếp đẩy vào cầu môn phải hạ góc chết. Tốc độ thật nhanh, Van der Sar coi là Dương Dương sẽ lại đẩy trung lộ. Nhưng không nghĩ tới lần này Dương Dương cải biến sách lược. Liverpool lựa chọn Dương Dương đến, làm cái thứ nhất penalty phạt tay. Hiển nhiên cũng là coi trọng hắn cường đại kháng ép năng lực. Mà Dương Dương cũng không có cô phụ ngoại giới kỳ vọng. Tỉnh táo chủ phạt trúng đích, hắn trận đấu này biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc. Nếu như không phải trọng tài chính Fendel hai lần mộ phán, tin tưởng tranh tài không đến mức bị kéo tiến penalty đại chiến. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, phạt tiến vào cái giờ này cầu về sau, Dương Dương đều có thể kiêu ngạo mà rời đi sân Old Trafford. Tại Dương Dương về sau, MU cùng Liverpool vòng thứ hai penalty, Carrick cùng Aurelio cũng đều tỉnh táo chủ phạt trúng đích, mà vòng thứ ba, Cristiano Ronaldo phạt ném đi penalty, Xabi Alonso lại là tỉnh táo trúng đích, cái này lập tức để Liverpool phảng phất thấy được hy vọng. Sau đó, Hagrid tại vòng thứ tư cũng chủ phạt trúng đích, nhưng Crow tại chủ đá phạt đền lúc lại xuất hiện sai lầm. Về sau Nani cùng Zera, Anderson cùng Quyệt cũng đều tuần tự trúng đích, mãi cho đến vòng thứ bảy, Gibbs chủ phạt trúng đích, Carragher xuất hiện sai lầm, đường Carragher một cước đem bóng đá bay ra ngoài lúc, Liverpool phó đội trưởng liền đã biết xong đời, cả người hắn quỳ xuống trước penalty đốt, ôm đầu khóc giống, áp lực quá lớn, tại loại thời khắc mấu chốt này, không có ai sẽ đi chỉ trích Carragher. Tương phản, Dương Dương cùng Zera đều lần lượt đi tới Carragher bên cạnh, dùng sức ôm lấy vị đội phó này. Còn lại Liverpool cầu thủ cũng đều lục tục vây quanh, rất nhiều người trong mắt đều hiện ra lệ quang, trong lòng thì là tràn ngập sự không cam lòng. Liverpool biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, nhưng gặp một chi nghiêm phòng tử thủ MU, lại thêm trọng tài chính ngộ phán, cuối cùng bị lôi vào tàn khốc penalty quyết chiến, thua mất lại lần nữa tiến vào Champions League trận chung kết cơ hội. Mặc kệ là Liverpool hay là MU, ai tiến vào trận chung kết, ai chính là quán quân, nhưng đáng tiếc là Liverpool không có cơ hội đi vệ miện Champions League. Bên sân ghế dự bị bên trên Liverpool cầu thủ cũng đều nhao nhao chạy vào sân bóng. Tất cả mọi người vây ở Carragher bên cạnh, không có ai đi khuyên hắn, bởi vì lúc này với hắn mà nói, khóc giống một trận có lẽ sẽ càng dễ chịu hơn một chút. Từ thành tích đi lên nói, lấy phương thức như vậy dừng bước tại Champions League bán kết, Liverpool là tuy bại nhưng vinh, nhưng ai không muốn thắng. Bao quát Benayo, Lucas Leiva chờ cầu thủ, rất nhiều người đều không cam lòng rơi lệ. Bọn hắn đều là năm ngoái mùa hạ mới đi đến Liverpool. Có trời mới biết bọn hắn lần tiếp theo nhìn thấy Champions League trận chung kết cơ hội sẽ là lúc nào, thậm chí khả năng bọn hắn cả đời này cũng không có cơ hội nữa. MU cầu thủ tại trắng trợn chúc mừng đào thải Liverpool, bọn hắn tiến vào trận chung kết, trên cơ bản đã lấy được Champions League quán quân. Bọn hắn có dạng này lực lượng cùng lòng tin, đương nhiên cái này không có nghĩa là bọn hắn có thể lơ là bất cẩn. Cristiano Ronaldo rất bình thường phiền muộn, bởi vì hắn phạt ném đi penalty, làm đội bóng cái thứ ba penalty phạt tay. Hắn cũng không có giống Dương Dương như thế độc lập bốc lên đội bóng gánh nặng. Đứng ra, bản thân cái này liền để hắn yếu đi một đoạn, mà không nghĩ tới chính là hắn lại còn phạt ném đi. Cái này khiến người Bồ Đào Nha cảm thấy rất bình thường xấu hổ. MU thắng, nhưng hắn lại thua, có thể coi là như thế. Hắn cuối cùng vẫn rất nhanh bình phục tâm tình của mình, hướng phía Dương Dương đi tới. MU không ít cầu thủ đều rất bình thường thưởng thức Dương Dương, như Stone, Giggs, Carrick bọn người đều lần lượt tới cùng Dương Dương cùng Zera nắm tay. Đương CR7 đi đến Dương Dương trước mặt thời điểm, người Bồ Đào Nha lại đột nhiên ở giữa không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Dương Dương lộ ra 10 phần thản nhiên, chúc mừng ngươi tiến vào trận chung kết, nhất định phải cầm xuống tòa này quán quân. Dương Dương cười chúc mừng hắn, CR7 trong lòng vừa vững, gạt ra vẻ tươi cười đến, gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định hết sức. Hai người dùng sức nắm tay, Champions League về ngươi, còn lại ta muốn. Dương Dương lòng tin 10 phần nói,